Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, Quy Nhất gật đầu lui ra. Một cái ban ngày qua đi, hỏi thăm tin tức Quy Nhất còn không có trở về. Nhưng thật ra Sơ Nhị, cầm chương báo chí hứng thú bừng bừng nhìn hồi lâu, thẳng xem đến vào mê, ngay cả phân phó hắn làm việc đều thiếu chút nữa không nghe được. Giang Hồ Nhật Báo, Sơ Tam đi qua đi xem xét liếc mắt một cái. Ta cũng nghe qua cái này báo chí, gần nhất trên giang hồ nhưng lưu hành. Mấy ngày hôm trước báo đáp nói trong hoàng cung, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sơ Nhị bưng kín miệng. Ngươi tìm chết à, thế tử liền ở gác mái. Nhưng mà, lấy Tề Thiên Hữu công lực chi thâm hậu, sẽ không nghe không thấy. Hắn lúc này tĩnh tọa ở bàn trước. Tuy rằng nhìn như tập trung tinh thần bộ dáng, nhưng, trong đầu luôn là không thể khống chế hiện ra Đường Hân giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nhiễu loạn hắn tâm trí, chính niệm tìm hiểu tin tức Quy Nhất như thế nào chậm chạp không thấy trở về. Lại nghe thấy bên ngoài nghị luận thanh, hắn rốt cục là nhịn không được đem bút lông gác lại ở đồ gác bút thượng. Đứng lên, sát cửa sổ. Một mặt bóng trắng mang theo không dung bỏ qua khí thế. Mặc cho gió lạnh phất qua hắn vạt áo, mắt phượng hơi rũ, nhìn phía dưới Sơ Nhị Sơ Tam, có chuyện gì, là không thể làm ta biết đến. Sơ Nhị tức khắc bị hắn liếc mắt một cái xem đến mồ hôi lạnh ứa ra. Bùm quỳ xuống, lớn tiếng nói, thuộc hạ sao dám đối thế tử có nửa phần giấu giếm. Chỉ là này báo chí làm sao vậy, bên cửa sổ bóng trắng nhẹ nhàng chợt lóe. Bỗng nhiên hư không tiêu thất, lại nhìn lên, hắn thân ảnh đã ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng bạch tuyến. Phất phất vạt áo, vô thanh vô tức dừng ở bọn họ trước mặt, tự phụ khí chất, đạm mạc ánh mắt, phảng phất, hắn cũng không sinh khí. Sơ Nhị trong lòng ám đạo kỳ quái. Mấy ngày nay thế tử tâm tình có thể nói là kém tới rồi cực điểm. Nhưng hôm nay không biết như thế nào mà, tựa hồ đột nhiên biến hảo. Hắn đơn giản tráng lá gan, về phía trước một bước, thế tử, kia sáng tác báo chí người khẳng định không hoài cái gì lương thiện giáp tâm. Đem hoàng cung việc nói được rối tinh rối mù, quả thực chính là nói hưu nói vượn, ngàn vạn không thể dễ tin này đó lời đồn. Cũng ngàn vạn đừng nhúc nhích giận, tức điên thân mình, nếu là làm thế tử biết, hoàng cung náo động sau. Liên tục mấy ngày, giang hồ nhật báo thượng đều đăng chính là tay cầm quyền cao vương thế tử cùng trưởng công chúa. Yêu hận tình thù, trong chốn võ lâm không người dám chọc bàn tính vàng, vương thế tử cũng sợ hắn ba phần. Vương thế tử Tề Thiên Hữu, toàn giang hồ chi công địch loại này nội dung. Lần trước bị trưởng phong thiết hư sàn nhà, mới sai người đổi, nhưng ngàn vạn đừng lại hỏng rồi. Sơ Tam cũng là như vậy tưởng, thế tử đối này biết đến càng ít càng tốt. Này giang hồ nhật báo tuy rằng nói nội dung có chút xả có chút khoa trương, mang theo bắt gió bắt bóng thành phần, nhưng cũng có thể từ giữa bắt giữ đến một ít tin tức. Đặc biệt là bát quái Sơ Nhị, cơ hồ bị mỗi kỳ lệnh người khiếp sợ tiêu đề hấp dẫn. Mà hôm nay tiêu đề, về Ninh An, kia đã có thể càng không thể cấp thế tử nhìn. Hắn như vậy nghĩ, đem mới nhất một kỳ giang hồ nhật báo hướng trong lòng ngực tác tác. Lại không nghĩ, cái này động tác nhỏ bị Tề Thiên Hữu thu hết đáy mắt. Tề Thiên Hữu bàn tay trắng khẽ nâng, bỗng nhiên vận khí, một trận gió lạnh vèo vèo thổi qua. Sơ Tam chỉ cảm thấy chính mình tóc dài bị thổi đến loạn phiêu. Trong nháy mắt trong lòng ngực báo chí liền ổn định vững chắc bay đến thế tử trong tay. Tề Thiên Hữu nhìn lướt qua tiêu đề, đừng nhìn đến Ninh An hai chữ, ánh mắt trầm xuống, chương 129 hệ liệt nhiệm vụ, công tâm giang hồ nhật báo thượng, một hàng bắt mắt tiêu đề, tự thể thực thô, khiếp sợ, chậu vàng rửa tay mai danh ẩn tích người tái hiện giang hồ. Là vì cứu tình nhân, vẫn là có mưu đồ khác. Thả xem giang hồ đệ nhất khéo tay, Ninh An không muốn người biết những cái đó sự. Tề Thiên Hữu ánh mắt ngừng ở Ninh An tên này thượng. Hắn, ở vị Hà Vùng, Sơ Nhị đành phải một năm một mười đem báo chí thượng nói thuật lại một lần. Kỳ thật, chuyện này nguyên nhân gây ra là vị Hà bên cạnh Vương Gia Thôn. Bên trong có cái kêu Vương Đại, phía trước ở vị Hà vùng đã làm thổ phỉ đầu lĩnh. Vừa vặn Dương Phủ tới cái đại mỹ nhân nhi, bị Vương Đại theo dõi, Dương Phủ, trong lén lút làm tiền trang sinh ý cái kia. Tề Thiên Hữu đối này có chút ấn tượng. Ở kiểm kê Ninh An sản nghiệp khi, hắn phát hiện cô đơn khuyết thiếu Giang Nam vùng. Tựa hồ, Ninh An đã đem chỗ đó thả ra đi, đến nỗi đến tột cùng phóng cho ai. Trước mắt còn chưa biết, này đó trong lén lút mua bán đều tàng thật sự thâm. Bọn họ đã từng phái người tra khóa, nhưng, manh mối chỉ chung kết với Dương Phủ, không có thể lại tra đi xuống. Không sai, Dương Phủ trước kia chính là làm này đó mua bán lập nghiệp. Chỉ có địa phương số ít người biết. Vương Đại chính là một trong số đó. Hắn tìm cái lỗ hổng, nói muốn đi Nam Cương một chuyến, muốn dùng chút bạc đổi điểm Nam Cương tiền, vì thế liền tìm thượng Dương Phủ. Kết quả ngày hôm sau, Dương Phủ phát hiện hắn dọn quá khứ hai cái dương ngân lượng. Chỉ phô mặt ngoài một tầng, phía dưới đều là giả, mà Nam Cương bên kia đổi bạc thương hộ lại chờ tiền cần dùng gấp. Lập tức tài chính thay đổi bất quá tới. Vương Đại lại chơi xấu, mang theo tay đấm tới cửa khiêu khích, Dương Phủ liền không chiêu nhi, Sơ Nhị nói, nghe nói Dương Bá là bên kia có tiếng người lương thiện. Nhất thời sơ sẩy, tin sai rồi người, tin tưởng một cái vô lại, lúc ấy nghiệm Dương thời điểm, chỉ nhìn thoáng qua, liền để vào kho hàng, chờ ngày hôm sau cái kia Nam Cương thương hộ tới bắt bạc thời điểm mới phát hiện. Thật là thả mơ siêu, Sơ Tam lắc đầu, nhưng cũng may, ác nhân đều có thiên thu, báo thượng viết nhưng kỹ càng tỉ mỉ, Ninh An từ trên trời giáng xuống, một bước chưa động, chỉ đứng ở tại chỗ, liền đẩy lui những cái đó người mang võ công tay đấm. Liền Vương Đại thấy hắn đều cất bước liền chạy, thậm chí, nhìn này đó văn tự, bọn họ trong đầu hiện lên hình ảnh. Người kia ảnh cơ hồ có thể cùng thế tử trọng điệp. Báo thượng thêm mắm thêm muối thành phần chiếm đa số. Sự thật đến tột cùng như thế nào? Còn cần lại tra Tề Thiên Hữu vận công, làm vỡ nát trong tay báo chí. Kỳ thật, dựa theo mặt trên miêu tả, hắn cơ hồ có thể khẳng định, kia đúng là Ninh An phong cách. Thế tử, ngài, Sơ Nhị thấy hắn mắt đen ám trầm, có loại dự cảm bất hảo. Ta... đi một chuyến vị Hà, thân thủ giết hắn, Tề Thiên Hữu lạnh như băng nói. Sơ Tam thấy thế, vội vàng chắn đình viện lối vào, quỳ xuống, thế tử, lúc này thời cuộc chưa định, hoàng cung bên trong, tuyệt không có thể thiếu ngài. Chúng ta thấy Ninh An xuất hiện, đã trong lén lút thông chi Huyền Dương thiếu chủ, làm hắn suốt đêm đuổi qua đi giết hắn. Việc này, liền toàn quyền giao cho chúng ta đi. Tề Thiên Hữu con ngươi chậm rãi nhíu lại, trên thực tế, lần trước Quy Nhất tự chủ trương giết Ninh An, hắn liền có loại vô cớ phiền muộn cảm thấy hết thảy tựa hồ đều thiếu chút ý nghĩa. Hiện tại, hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thân thủ chính tay đâm địch nhân, làm hắn trên người mỗi một viên máu tươi đều dính ở tuyết trên thân kiếm. Bóp nát hắn mỗi một tấc khớp xương, dùng chân, đạp lên hắn đổ máu không ngừng. Nửa chết nửa sống thân thể thượng, nhìn hắn tuyệt vọng mà lại khủng hoảng dãy dụa xin tha. Như vậy, mới tính chinh phục, hắn muốn sát Ninh An, không cần người khác thế hắn động thủ, ma diệt này một phân thống khoái, đang ở vị Hà nổi danh tửu trang chọn rượu đường hân. Bỗng nhiên vô cớ cái mũi một ngứa, đánh cái hắt xì, nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, leng keng. Kiểm tra đo lường đến trọng điểm nhân vật thuộc tính giá trị vượt qua tiêu chuẩn 100%. Tự động nhận hệ liệt nhiệm vụ chi nhị công tâm. Đường Hân lấy bình rượu tay nhẹ nhàng run lên, thiếu chút nữa không cầm chắc. Đường Hân, hệ thống, giảng đạo lý a, hệ thống, không đạo lý nói, làm bàn tay vàng thợ săn, có nghĩa vụ hỗ trợ giữ gìn thế giới hòa bình. Một khi nhân vật Bắc đạt tới ảnh hưởng thế giới trình độ. Hệ thống tắc sẽ tự động sinh thành nhiệm vụ, một khi Bắc đạt tới nhất định nguy hiểm giá trị, bàn tay vàng thợ săn Tắc bị cưỡng chế nhận nhiệm vụ quét dọn nguy hại, Đường Hân, cho nên thế giới này liền thừa ta một cái bàn tay vàng thợ săn sao? Vì cái gì ta cùng Tề Thiên Hữu cách xa nhau như vậy xa cũng có thể cảm ứng được hắn thuộc tính biến hóa, hệ thống, chỉ cần ký chủ hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ chi nhất. Bác nhân vật đem bị hệ thống tỏa định, liền tính cách xa nhau một cái Thái Bình Dương. Hệ thống cũng có thể tự động kiểm tra đo lường đến hắn thuộc tính chỉ số biến hóa. Ký chủ đừng lại dãy rùa, khô cứng cha, Đường Hân, nói đó là cái gì thuộc tính, như thế nào không thể hiểu được siêu tiêu. Hệ thống, leng keng, ký chủ đã hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ chi nhất, đạt tới giải khóa điều kiện, tuần tra đến thuộc tính giá trị vì hắc hóa. Đường Hân, loại này nhiệm vụ tuyệt đối là lấy sinh mệnh nói giỡn đi. Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, mục tiêu nhân vật công lược độ 100%, mục tiêu nhân vật hảo cảm độ 100%, mục tiêu nhân vật tâm tình giá trị 100%, hắc hóa độ 0%, bốn cái điều kiện đồng thời đạt thành khi mới có thể đệ trình nhiệm vụ. Hệ thống, trước mắt mục tiêu nhân vật công lược độ 78%, hảo cảm độ 89%, tâm tình giá trị 0%, hắc hóa độ 98%. Đường Hân, MMP này căn bản vô pháp ngoạn nhi, nhiệm vụ kỳ hạn nhiều ít. Hệ thống, còn thừa thời gian vì 364 thiên 23 giờ 59 phân 59 giây. Ký chủ tiếp tục cố lên. Đường Hân chỉ lo ở trong đầu đôi hệ thống, sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, Tửu Trang việc thấy thế, còn tưởng rằng chính mình rượu xảy ra vấn đề, công tử chẳng lẽ nghe không được này mùi vị. Đường Hân ý thức được vừa rồi nàng biểu tình quá mức dữ tợn, vội vàng hướng hắn cười, không có, chỉ là ngửi được này mùi rượu nhi, đột nhiên nghĩ đến trong nhà việc, nhất thời có cảm. Huynh đệ đừng để trong lòng, các ngươi nơi này tốt nhất rượu, lấy mấy đàn ra tới, ta để ra liền đi, không chậm trễ, công tử thật là cái sảng khoái người, tiểu nhị cảm kích hướng nàng vái chào. Vui vẻ ra mặt lấy rượu đi, Đường Hân dẫn theo mấy vò rượu ngon, trở lại Dương phủ, cũng chút nào không thấy ngoại, xa xa mà gọi lại Dương bá, ta hôm nay cố ý đi Lý Gia Trang. Cầm tốt hơn rượu tới, A Kha còn ở phòng bếp bận việc, Dương bá vốn là không ôm hy vọng có người ngoài tới giúp hắn một phen. Không nghĩ tới, giang hồ nghe đồn đã chết trước chủ nhân thế nhưng êm đẹp xuất hiện ở hắn trước mắt. Vẫn là trước kia bộ dáng kia, cũng không có nghèo túng chật vật, tang thương trên mặt dần dần mang theo một mặt vui mừng cười. Ninh An công tử, ngài cứu ta với nước lửa bên trong. Này đã là lần thứ hai, hắn lắc đầu cảm khái nói, Đường Hân mày một trọn, ta chưa bao giờ đem ngươi đương người ngoài, ngươi như thế khách khí, đảo có vẻ xa cách, đi, kêu lên chúng ta trước kia tiểu nhị, phiêu bạc giang hồ lâu như vậy, khó được một tụ, ta nhưng đến nhìn xem năm đó kia giúp tiểu tử trường hồ cha không có, phương đại ác ý chọn sự. Chỉ sợ cũng là xem ở Dương bá thiện tâm uy hiếp thượng. Cầm một dương giả bạc liền tưởng ngoa bọn họ Dương phủ. Còn gọi thượng Du Bạch, căn bản không đem nàng Ninh An đại danh đặt ở trong mắt. Làm vùng đất không người quản, vị hà vùng hắc ăn hắc hiện tượng nhiều đi, người thành thật dựa vào bản lĩnh ăn cơm, mà nói như người trên, dựa vào là nắm tay. Du Bạch thanh danh, phóng trên giang hồ, cũng là gác ai ai sợ tới mức chân mềm ngạnh giác nhi. Chẳng qua hắn sau lưng chủ tử là Châu Vô Cực, không biết chịu cái gì phong, chết sống không cho bọn họ so đấu, cho nên nàng chưa từng chính diện cùng hắn đối thượng. Đương nhiên, Du Bạch cũng có trong lén lút tới đi tìm nàng, muốn khiêu chiến thiên hạ đệ nhất khéo tay, bị nàng lấy các loại lý do qua loa lấy lệ, lừa gạt đi qua, mặc kệ hắn có nghĩ đánh, nàng lại không phải cái gì võ học cuồng nhiệt người yêu thích. Không nghĩ phụng bồi, nàng biết, Dương bá là lo lắng nàng tối nay cùng Du Bạch đối chiến. Nhưng, tiếng gió đã thả ra đi, muốn thu hồi cũng không kịp, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nàng cũng không tin nàng còn có thể chết lại một lần. Ban đêm giờ tí, Du Bạch một thân xanh đen, đôi tay nhéo Nga Mi Thứ, đúng giờ rừng ở Dương Phủ nhắm chặt trước đại môn, ước chừng đợi một nén nhang, nguyên bản ước hảo người, lại chưa lộ diện, Du Bạch cười lạnh một tiếng, mày ta ta một chọn, nguyên lai Ninh An công tử cũng có sợ hãi một ngày. Chúng ta tối nay chiến ước đã ở trên giang hồ truyền khắp. Người thanh danh, đều không nghĩ muốn sao. Cao thủ chi gian quyết đấu, là giang hồ người nhón chân mong chờ. Càng đừng nói là thần bí Ninh An công tử đối thượng Hàng Châu Tiêu Cục tuổi trẻ nhất Tiêu Đầu Du. Bạch, về này hai người suy đoán cùng đồn đãi. Nói cái gì đều có, đều là bị truyền đến vô cùng kỳ diệu người. Đụng tới cùng nhau luận võ. Có chút bát quái giang hồ nhân sĩ, đã sớm ẩn núp ở bốn phía, tiểu đồng thừa dịp bóng đêm tránh ở Dương Phủ đối diện tường vây sau. Điểm đèn lồng bay nhanh trên giấy viết cái gì, có người tò mò thò qua tới vừa thấy. Theo dõi đưa tin, Ninh An cùng Du Bạch đêm khuya quyết đấu. Hoa tiểu tử, ngươi sẽ không chính là kia giang hồ nhật báo sáng tác người đi. Mới như vậy chút đại, đi học sẽ kiếm tiền. Tiểu đồng bay nhanh bưng kín chính mình đang ở viết đồ vật. Tà hắn liếc mắt một cái, vươn tay đi, một cái đồng bạc, cho ngươi dành trước xem ta ngày mai muốn phát nội dung. Nhớ kỹ, cũng không thể cho người khác thấy, này còn phải ở trên giang hồ bán đâu. Thành thành thành, cho ngươi cái đồng bạc, ngươi ngày mai tưởng phát cái gì? Hừ, tiểu đồng đem giấy phiên tới rồi phản diện. Thần bí hề hề chỉ vào mấy chữ. Xem, đây là cái gì, Ninh An độc nhất vô nhị theo dõi đưa tin. Đề phụ là, vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Đường Hân híp mắt cẩn thận nhận đi. Càng đi hạ xem, càng có đem tiểu tử này bóp chết xúc động. Xem này tiêu đề khởi. Tiểu đứa nhỏ phát báo trước kia làm không phải là phóng viên đi. Đêm hôm khuya khoác ẩn núp ở tường vây sau vây xem cao thủ quyết đấu. Như thế nào sẽ có như vậy chuyên nghiệp người? Nàng suy nghĩ một cái ban ngày. Cuối cùng vẫn là có điểm tiểu túng. Không dám trực tiếp cùng Du Bạch cứng đối cứng. Lại sợ hắn đem chính mình từ Dương Phủ bắt được tới. Dứt khoát liền xen lẫn trong này đàn quan chiến giang hồ nhân sĩ chi gian. Làm bộ quần chúng, không nghĩ tới. Cái này tiểu đồng đã đem thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng. Không nói đến Tề Thiên Hữu biết tin tức sau sẽ thế nào. Hắn còn không biết nàng chính là Ninh An. Nhưng, Châu Vô Cực chính là biết đến. Chết hồ ly là muốn cướp ngôi vị hoàng đế người. Mà nàng ngày đó hệ thống mặt nạ mất đi hiệu lực. Hắn khẳng định thấy, hiện tại, nếu ở báo chí thượng thấy nàng lại ở giang hồ tung tăng nhảy nhót tin tức. Nghĩ, Đường Hân liền run lập cập, tác giả có lời muốn nói, bằng tiểu kịch trường bằng Đường Hân, nghe nói ngươi muốn đạp lên ta thi thể thượng ngoạn nhi chinh phục. Còn muốn gọi ta xin tha, ân, lạnh nhạt chấm JPG thế tử, so với cái này, ta càng muốn đè ở trên người của ngươi, dưới tốt đẹp hình ảnh tự hành tùy ý não bổ. Chương 130 đại hiệp chi gian chiến đấu. Đường Hân từ trong lòng ngực lấy ra một mảnh lá vàng. Ở tiểu đứa nhỏ phát báo trước mắt lắc lư một vòng. Thừa dịp ngọn đèn dầu tối tăm xem không rõ. Vội vàng lại thu hồi bàn tay tâm mơ siêu. Ngươi, ngài đây là có ý tứ gì? Tiểu đứa nhỏ phát báo còn chưa bao giờ thấy quá như vậy đáng giá đồ vật nhi. Thấy kim quang lấp lánh nhoáng lên. Đôi mắt đều thẳng. Ta muốn mua ngươi ngày mai đầu đề, Đường Hân thanh thanh giọng nói. Cố ý nhướng mày, một bộ ngạo mạn ngữ khí. Người ái viết không viết, dù sao này phiến lá vàng, cũng đủ người thường ăn cả đời. Ta tùy tiện ở trên giang hồ mướn cá nhân, cũng, khách hàng chính là thượng đế. Ta viết, tiểu đứa nhỏ phát báo vẻ mặt cười làm lành. Vươn tay đi, ngài xem này lá vàng. Đường Hân lại chỉ vứt một lượng bạc qua đi. Đây là tiền đặt cọc. Chờ ngày mai ta thấy được ngươi viết đồ vật. Lại đem tiền cho ngươi. Nàng lại dặn dò hắn vài câu nên viết nói. Liền vỗ vỗ hắn đầu. Đem hắn tống cổ trở về. Nơi này tin tức không chuẩn lại đưa tin. ngươi lại xem, ngày mai lá vàng đừng nghĩ lấy. Biết không, ngoặc kép, hết chương.